Long Phù, chương 541, 541 khí vận tăng mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh Tiên Ti một môn tám thánh tiểu thiên thế giới ngưng tụ thành hình thân thể, mỗi người đều tu vi tăng mạnh, Thương Sinh đại soái cũng tăng lên một cái then chốt chi đẳng cấp, có thể nói là thực lực toàn thể lên mấy cái bậc thang, tất cả mọi người đều vui sướng có thể võ thánh động thiên nơi sâu xa, nhưng là tình cảnh bi thảm, từng người công kích. Đến cùng là ai? Võ Vũ Vương nổi giận. Đến cùng là ai, đem ta võ ra hết thảy bảo tàng, đều toàn bộ đánh cắp đi rồi, làm sao hết thảy thái cực kỳ chân, đan dược thậm chí chúng ta võ ra các đời thần cấp cao thủ hài cốt toàn bộ đều biến mất không còn tăm hơi. Võ Đường Hưng đây, tiểu tử kia chạy đi đâu? Lẽ nào đang lúc tranh đấu trực tiếp bị giết chết? Võ Đế đột nhiên hỏi dò. Không đúng, ta làm sao suy tính không ra của hắn động tĩnh? Tựa hồ cũng không phải chết rồi dáng dấp, hơn nữa trên người hắn có thế giới của ta lực lượng, có thể đối với hắn tiến hành bảo vệ. Nếu như ta suy đoán đến không có sai, người này hẳn là thừa loạn trộm lấy đi rồi chúng ta võ ra bảo khố. Võ Đường không lạnh lùng nói. Các ngươi có thể không biết, sau lưng của hắn có cực kỳ mạnh mẽ tồn tại, thậm chí ngay cả cự linh thần đều cực kỳ kiêng kỵ đi. Khá lắm, chúng ta đều nhìn lầm hắn. Vào lúc này, Võ Vũ Vương giận tím mặt. Thiệt thòi chúng ta còn đem 7 thanh kiếm thần cho hắn, người này nhất có lòng muông dạ thú truyền lệnh võ ra hết thảy cao thủ truy sát người này, cần phải đoạt lại bảo tàng. Lần này chúng ta võ ra tổn thất lớn rồi. Ta nhìn cái này không cần, ta còn muốn cùng Võ Đường Hưng hợp tác, sau lưng của hắn đã có nhân vật mạnh mẽ, như vậy thì có rất lớn giá trị lợi dụng, 9 vị cũng không cần nổi nóng. Võ Đường không vung tay, hiện tại nàng nắm giữ một chút quyền lên tiếng, hơn nữa cực kỳ to lớn. Võ Thánh nói rồi, bằng vào ta vì chụp các ngươi 9 vị hiện tại cũng muốn nghe ta, Võ Thánh cùng hình không thị đạt thành thỏa thuận, lưu lại thần châu vạn hung khải đến phụ tá ta, lần này Võ Thánh động thiên cố nhiên là tổn thất lớn, có thể chỉ cần chúng ta khổ tâm kinh doanh, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục hiện tại đắc tội Võ Đường Hưng không đáng. Võ Đế, ngươi nói đúng hay không? Trẫm không có ý kiến. Võ Đế con ngươi chuyển loạn, hắn đang suy tư một vài thứ. Ta mặc dù là thành tựu dị số, nhưng muốn khôi phục trước đây trạng thái, 10 phân khó khăn, trước mắt hình không thị vẫn là chống đỡ Võ Đường không, lại phái thần châu vạn hung khải đến phụ trợ hắn, ta đây vạn không thể chống lại, hảo vào lần này ta chiếm được võ thánh động thiên 1/3 quyền khống chế, coi đây là căn cơ thành lập đại nghiệp, ngược lại cũng không phải không thể. Hành, Võ Vũ Vương 9 đại lão cổ đồng rất là không phục nhưng không có cách nào. Võ Đường không chỉ là hình không thị chống đỡ nàng, Võ Thánh Hiển Linh cũng chống đỡ nàng, hai lớn tồn tại chí cao đạt thành thỏa thuận, bọn họ cũng không dám phản kháng. Hiện tại chúng ta muốn chân thành đoàn kết, Võ Thánh Động Thiên bị chúng ta nắm giữ, có thể nói là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Võ Đường không nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ Đế đại nhân, ngươi tuy thành tựu dị số thần thông cái thế, vượt qua bình thường cường giả thần cấp cũng không có thế lực của chính mình, chung quy là công dã tràng, không cách nào tụ tập mọi người, thành tựu khí vận tăng mạnh động thiên, lên cấp thế giới, ta có cái hảo kiến nghị, không biết ngươi thực hành không thực hành. Nói, Võ Đế ngữ khí lạnh lẽo, hắn ở muốn làm sao đem cái khác quyền khống chế đều đoạt lại, sau đó luyện hóa mọi người, động thiên dĩ nhiên là sẽ khôi phục. Hắn sẽ không tin tưởng bất luận người nào, yêu thích đem tất cả không thể khống chế nhân tố toàn bộ bóp ở trong mắt hắn, không có bằng hữu, không có đối thủ cạnh tranh, chỉ có thần phục hoặc là chết, hắn chính là cao cao tại thượng, nắm giữ tất cả chúa tể tối cao. Hiện tại có cái thế lực gọi là Nhân Long Hội, ngay ở Nghiệt Châu bên trong, độ hóa lượng lớn ma đầu làm kim cương hộ pháp, Tĩnh Tiên Ti ở sau lưng chống đỡ, chậm rãi phát triển lên, thế lực lại bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Có thể xa còn lâu mới có được thành tài, chỉ cần Võ Đế đại nhân đi vào tất có thể bắt vào tay, làm sao? Võ Đường không nói, ta sẽ không cùng Võ Đế đại nhân cướp giật tảng mỡ dày này. Thế này sao lại là thịt mỡ, là khối xương khó gặm. Võ Đế nhìn về phía hư không, Tĩnh Tiên Ti Thương Sinh chi nguyện hình cầu hiện tại đã hoàn toàn biến mất căn bản không nhìn thấy, cũng không biết chất chứa cái gì uy năng. Cái kia Nhân Long Hội nói rõ là bọn họ ở sau lưng chống đỡ, lại có Phật tông bối cảnh, ai biết sẽ có hay không có viễn cổ Phật Đà bá chủ ở sau lưng chỗ dựa. Nếu là tùy tiện ra tay, chỉ sợ ta sẽ tao ngộ đến Tĩnh Tiên Ti cùng Phật tông bá chủ double damage, đến thời điểm ngươi là có thể luyện hóa ta, cướp đoạt ta quyền khống chế, ý đồ này không sai. Võ Đế đại nhân lòng nghi ngờ nặng, quả thực trong lịch sử hiếm thấy, chẳng trách ở năm đó Võ Đế vương triều sụp đổ, chúng bạn xa lánh, không có một trung tâm sáng thuộc hạ, thậm chí tường đổ mọi người đầy. Võ Đường không nở nụ cười. Đấu đi, hai người các ngươi đánh đến lưỡng bại câu thương, chúng ta là có thể một lần nữa thu thập động thiên. Võ Vũ Vương đám người cực kỳ phiền muộn, hy vọng Võ Đế cùng Võ Đường không bắt đầu tranh đấu. đột nhiên trong lúc đó, võ đương không sắc mặt đột nhiên biến đổi, tựa hồ thu được một loại nào đó tin tức. Bên ngoài lại chuyện gì xảy ra? Võ đế hỏi, Tĩnh Tiên Ti Lâu Bái Nguyệt cổ hoa xa thành tựu trời sinh thánh nhân tư chất mời rất nhiều ra báo chí cơ cấu, ở khắp thiên hạ truyền bá chuyện này, tổ chức loại cỡ lớn hội nghị, vào lúc này đã bắt đầu chung quanh truyền bá chuyện này, Tĩnh Tiên Ti bởi vậy danh tiếng tăng mạnh, thiên hạ quy nhất, triều đình rất nhiều nguyên bản lắc lư trái phải quan chức hiện tại triệt để quy phụ Tĩnh Tiên Ti, dù cho là một ít thế gia đệ tử, cũng trong bóng tối cùng Tĩnh Tiên Ti thông khí, hơn nữa còn có một chút, vậy thì là Thương Sinh đại soái cũng thăng cấp, 360 đầu, dồn dập thăng cấp tới 23 biến chiếu kiến quá khứ cảnh giới cũng ở biểu diễn. Võ đương không từng chữ nói, nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết, võ đế giận tím mặt. Vào giờ phút này, ở quan ngoại, mới đô thành Tĩnh Tiên Ti phía trước trên quảng trường, vô số ra báo chí tin tức cơ cấu đều tụ tập lên, nhìn Tĩnh Tiên Ti tuyên bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại thiên hạ biến chuyển từng ngày, các lớn cửa hàng cũng bắt đầu làm chính mình báo chí, qua báo chí diện có các nơi tin tức triều đình đại sự, vật tư giá cả, mới mẻ nghe đồn, còn có án chuyện lớn, thậm chí còn có một chút văn nhân văn chương, tiểu thuyết. Dù cho là thiên hạ cấp thấp nhất dân chúng, trà dư tửu hậu, đều sẽ cầm lấy đến một tờ báo chí quan sát tiêu khiển, tin tức truyền bá cực nhanh, thiên hạ đại sự, đều ở nắm giữ. Tĩnh Tiên Ti báo chí phát hành to lớn nhất, dù cho là vắng vẻ nhất sơn thôn, cũng có tờ báo này tồn tại. Hơn nữa Tĩnh Tiên Ti qua báo chí diện, mỗi kỳ đều ghi chép có các loại công pháp, thậm chí là các loại đạo thuật cảnh giới giảng giải, các nhà giàu có thế gia, quan chức cường hào, môn phái võ lâm, bang hội xã đoàn đều càng trước tiên thu gom mua, một cướp mà không, làm thiên hạ giấy quý. Tĩnh Tiên Ti mỗi tuyên bố một cái tin, thiên hạ đều chấn động theo. Chư vị, ngày hôm nay chúng ta Tĩnh Tiên Ti tuyên bố tin tức chính là như vậy, hai đại ti chủ trở thành trời sinh thánh nhân, Thương Sinh đại soái đều toàn thể lên cấp, sau đó chúng ta Tĩnh Tiên Ti sẽ gia tăng nhân long ba cái bộ cung cấp. Tĩnh Tiên Ti công bố ra bên ngoài tin tức người là Long Vũ Vân. Tin tức một công bố, liền lấy xuyên cánh tốc độ hướng ra phía ngoài nhanh chóng truyền bá. Chỉ là ngăn ngắn một tháng thời gian, cũng đã truyền bá khắp cả toàn bộ thần châu đại địa, thậm chí còn đông hoang tiên đạo huyền môn bên trong, gây nên sóng lớn mênh mông. Trời sinh thánh nhân tư chất tuyệt đối không phải bình thường, những này năm chỉ có pháp gia đi ra một cái pháp vô tiên, tiên đạo 72 thái cổ huyền môn bên trong đều chưa từng xuất hiện một cái. Tỷ như có lẽ là trước thiên địa huyền môn đi ra một cái huyền tâm, nhưng bị thiên phù đại đế giết chết. Mà hiện tại Tĩnh Tiên Ti lại một môn tám thánh. Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ không nói, Gia Cát Nha chính là thất tinh chi chủ thánh nhân bên trong vương giả. Cổ Trần Sa đã sớm thành tựu trời sinh thánh nhân tư chất, Lâu Bái Nguyệt cổ hoa xa một thành, thiên hạ chân chính rung động lên. Hết thảy thế lực cũng có thể nhìn thấy, triều đình chiều gió chân chính lưu truyền, thượng thư phòng, thái tử ánh sáng cùng uy tín trên căn bản đều bị Tĩnh Tiên Ti cướp đi, thậm chí ngay cả thiên công viện vinh quang cũng ảm đạm xuống. Hơn nữa ở đây một tháng trong lúc đó, quả nhiên nhân long đan, nhân long kiếm, nhân long khải cung cấp số lượng lớn tăng. Vô số đan kiếm khải chảy về phía thị trường, tăng cường quốc lực. Các lớn đốc phủ được Tĩnh Tiên Ti chống đỡ tăng mạnh đối với châu tỉnh khống chế, Tĩnh Tiên Ti cửa hàng đã triệt triệt để đem đối địch quốc vận đảng, minh không thương hội chen đến suýt chút nữa sống không nổi. Thậm chí có chút quốc vận đảng hồng vận hội minh không thương hội nhân tài đều đổi nghề gia nhập Tĩnh Tiên Ti thương hội. Thiên hạ nhị tam lưu nhà giàu thế gia nhìn thấy tình huống như vậy, dồn dập đều ủng hộ Tĩnh Tiên Ti, thậm chí phái ra đệ tử đến, liều mạng đều muốn chen vào Thương Sinh chi nguyện học phủ. Cùng lúc đó, Tĩnh Tiên Ti các loại chính sách chấp hành xuống, cũng là lôi lệ phong hành, đặc biệt là nhân khẩu chính sách, dân gian nhân khẩu tăng vọt, lượng lớn trẻ con sinh ra. Vì người bảo lãnh khẩu tỷ lệ sinh đẻ, Tĩnh Tiên Ti thương hội khắp nơi mở y quán, có linh dược bảo vệ bên dưới, trên căn bản tân sinh trẻ con không biết chết trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, lần này Tĩnh Tiên Ti còn tuyên bố, phàm là mang thai nữ tử cũng có thể được Tĩnh Tiên Ti mới khai phá đi ra. Thiên lộ hoàn, chỉ cần dùng này hoàn, dù cho là bệnh nan y cũng có thể khỏi hẳn, hài tử cũng sẽ khỏe mạnh sinh ra, sẽ không xuất hiện bất kỳ khó sinh sự tình, hơn nữa hài tử mẫu thân sẽ càng thêm khỏe mạnh, tinh lực vô cùng vô tận. Thiên lộ hoàn, tự nhiên chính là cổ Trần Sa hóa thành thiên lộ mưa chế tác, hắn hiện đang diễn hóa thiên lộ làm mưa xối xả giáng lâm xuống, đã có chân chính thiên lộ 8 phần 10 hiệu quả, chế tác thành đan dược tự nhiên là có thể hóa giải tất cả bệnh tật, cường thân kiện thể, hơi hơi nghiên cứu khai phá, đối với mang thai phụ nữ cùng trẻ con đều có nhiều chỗ tốt. Cổ Trần Sa vì cái này xem như là liều mạng. Hắn muốn lấy hết tất cả khả năng, đem vĩnh triều nhân khẩu tăng lên, vận nước tăng lên, nhân loại đại thịnh, sau đó dù cho là tao ngộ ma tai cũng có thể lượng lớn nguyên khí, hắn kiên trì. Nhân định thắng thiên, chi sách lược, vào giờ phút này, ánh mắt của hắn đã tuyệt nhiên không giống, đứng thẳng ở toàn nhân loại góc độ. Hắn biết pháp thánh ở thôi thúc linh ma kế hoạch, nhưng hắn cũng trong lòng có một cái kế hoạch, vậy thì là không ma kế hoạch. Cái gì âm dương cân bằng, cái gì quang ám luân phiên, cái gì chính tà đối lập, cái gì linh ma tuần hoàn, cái gì thịnh cực tất suy, hết thảy đều đi chết. Phía trên thế giới này, sẽ không có ma đầu, sẽ không có tà ác đồ vật, chỉ nên tồn tại với chính nghĩa cùng trật tự. Vì lẽ đó, hắn muốn tiêu diệt tất cả ma đầu, để kiên trì chính nghĩa cùng trật tự người, sinh sống ở mỗi một thế giới bên trong. Đây là nguyện vọng của hắn. Số từ 2636, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Số từ 2636, cách chương.